Chương 245, không mời mà tới. Bạch chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Pèn, đồng dạng là ạ cà sủ kỳ chế phục, ngân mái tóc màu trắng, mặt nửa phần dưới bị mặt nạ màu đen cản được, hai mắt lạnh lùng dường như cô lang. Đây chính là Hạ Tạc Cả Cả Si, hiểu một thành viên của tổ chức, xem hắn trên ngón tay mang lấy nhẫn viện khảm nạ ba tự, chính là hiểu chi ba máy. Một năm qua này, Cả Cả Si vẫn luôn là đang nghiêm túc là ạ cà sủ kỳ cùng Pèn công việc. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ chính là chấp hành nhiệm vụ, quả thực giống như là một cái chấp hành nhiệm vụ cơ khí giống nhau, không có bất kỳ dư thừa tình cảm cùng sinh hoạt cá nhân. Mà Pèn xem trọng cũng chính là Cả Cả Si điểm này, cho nên lúc ban đầu mới có thể phí hết tâm tư đem Cả Cả Si thu làm thủ hạ, mà tự mình muốn làm chính là thay phụ thân hắn báo thù, đem ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu cô nổ hạ phá hủy. Đây đối với Pèn mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể đồng ý điều kiện. Bởi vì phá hủy cổ nổ hạ bản thân ngay kế hoạch của hắn trong, nếu là có đồng nhất mục đích, như vậy vì sao không đáp ứng Cả Cả Si đây? Chính là bởi vì trong lòng có cái này chấp nghiệm, cho nên Cả Cả Si mới có thể như vậy nỗ lực đi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay Cả Cả Si chẳng qua 14 tuổi thôi, chính là xuất phát từ một đời người phát dục nhanh nhất giai đoạn. Lợi dụng thỏa đáng lời nói tương hội tại thời kỳ này thực lực mỗi ngày đều là phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Liên Cả Cả Si thực lực bây giờ đến xem, đã là đạt được tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể tùy thời tiến nhập ảnh cấp hàng ngũ, nghĩ đến với Cả Cả Si thiên phú cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Linh, có hai cái chưa từng thấy qua nhị dạ tìm được căn cứ, bảo là muốn cùng ngươi tự mình gặp mặt. Cả Cả Si giọng nói lãnh không nói, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất đem chính mình ý đồ đến nói ra. Hiệu suất, luôn luôn là Cả Cả Si thừa hành nhân sinh tín điều, chỉ có hiệu suất cao đi sinh hoạt, mới có thể là cuộc sống của mình nặn đi ra nhiều thời gian hơn, mỗi từng giây từng phút hắn cũng không muốn đi lãng phí. Ô là dạng gì ní dạ trong lòng mặc dù nhưng đã đoán cái tám cửu không rời thập, chẳng qua Pèn vẫn là hướng Cả Cả Si hỏi. Một người trong đó mang trên mặt màu da cam, sắc vòng xoáy mặt nạ, cho nên thấy không rõ lắm dung mạo, một người còn lại là tương đối kỳ quái, thoạt nhìn không giống như là nhân loại, ngược lại như là một gốc cây thực vật, thật giống như lồng heo cỏ giống nhau. Cả Cả Si hết sức miêu tả, dù sao hai nhẫn giả thật sự là quá kỳ lạ, nếu như không phải chính mắt thấy được lời nói là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Không cần nói quá rõ, gần từ nơi này Pèn cũng đã đoán được đối phương là người nào, chính là cùng tự mình suy đoán giống nhau, là hai tên kia đến. Trên thời gian cũng là tương đối ăn khớp. Là đưa bọn họ đánh đuổi giết chết, hãy để cho bọn họ đi tới Cả Cả Si hỏi, trong giọng nói tràn ngập đối với hai nhẫn giả cảnh giác. Không cần, bọn họ đã không mời mà tới. Pèn mị một cái con mắt nói rằng, từ vừa rồi hắn cũng cảm giác được trong gian phòng đó có hai cổ ánh mắt đang ở trên người mình nhìn quét, này quả là làm cho hắn vô cùng khó chịu. Làm sao, còn không muốn đi ra sao? Mở miệng cao giọng nói rằng, trong giọng nói có không nói ra được băng lãnh cùng hàn ý, vậy mà tùy tiện ra vào cùng gian phòng của mình. Đây là xúc phạm tự mình thần uy nghiêm, làm cho Pèn có thể thật khá là khó chịu. Nếu không phải hai người kia còn có chút chỗ dùng nói, tuyệt đối đã đem bên ngoài chặt đầu hơn thế. Theo Pèn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy gian phòng một góc không gian bỗng nhiên bắt đầu dường như vòng xoáy vậy chuyển động. Ngay sau đó một đạo thân ảnh xoay tròn từ không gian kia chung chui ra ngoài. Không chỉ như vậy, ở đó bên cạnh trên sàn nhà, một đạo khác thân ảnh liền trực tiếp như vậy từ dưới đất chui ra ngoài. Điều này hiển nhiên không phải thông thường thổ độ thuật, chắc là một loại càng tương tự với huyết kế giới hạn năng lực. Mà đang ở hai đại thân ảnh vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong phòng một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, kèm theo phảng phất chi đỏ gì trỗi lên để gọi, đây hết thảy phát sinh đều là nhanh như vậy. Chỉ thấy Cả Cả Si chẳng biết lúc nào đã tới hai người kia phía sau. Con ở sau lưng đoạn đao nành trắng đã ra khỏi vỏ, cái ơ cao y kia mang theo màu da cam. Sắc mặt nạ người trên cổ của, khoảng cách chẳng qua khoảng một tấc. Mà cái tay còn lại là lóe ra sấm sét quang mang, tựa hồ là đem lôi điện cầm ở trong tay chính mình. Chỉ đỏ gì trỗi lên thanh âm chính là chuyển từ cái này một dạng lôi điện, liền phóng ở một đạo thân ảnh khác trước khi. Có thể khẳng định, chỉ cần cái này lưỡng người xa lạ dám có bất kỳ dị động, Cả Cả Si trong tay nanh trắng tuyệt đối sẽ không chút do dự chặt đứt cái mặt nạ kia nam cổ, trong tay chỉ đỏ gì cũng là sẽ đem một người khác phong thang đâm thủng. Cái này một cái mang mặt nạ, một cái dường như lồng heo cỏ, thân thể một nửa đen một nửa trắng hai vị này, dĩ nhiên chính là Uchiha Obito cùng Tuyệt, không nghĩ tới vừa mới hiện thân dĩ nhiên cũng làm đã bị như vậy thịnh đại tiếp đãi. Ung ục nuốt một cái nước bọt, tự mình mới vừa từ dị không gian chung đi ra, thân thể phải bảo trì thực thể. Nói cách khác hiện tại cái chuôi này liền cái ở trên cổ mình đao nếu như trực tiếp chém tới được nói, thân thể của chính mình là căn bản không kịp trốn vào dị không gian. Mồ hôi lạnh ở dưới mặt nạ chảy xuôi, may mà đao này kịp thời dừng lại, nếu không hậu quả kia thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút ổ bị tổ cũng cảm giác mình cổ có chút lạnh siêu siêu. Đặc biệt cái này đem đao cái ở trên cổ mình ra hỏa còn là mình đã từng đồng đội. Cái kia mình ở cầu khẩn hô hoán lúc nhưng không có đúng lúc xuất hiện tên, ổ bị tổ trong lòng cũng là không gì sánh được phức tạp. Còn như Tuyệt trên mặt thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì dị dạng, chỉ là không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua có một chút ổ bị tổ cùng Tuyệt nghĩ là giống nhau, đó chính là bọn họ trước khi hiển nhiên là đánh giá thấp cái này ạ cà sủ kỳ thực lực, không nghĩ tới vậy mà tùy tiện một ra đến đều là mạnh như vậy.